cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, biến thân phương pháp. Không thể biến thân Saiyan cũng chỉ là cám mặn Saiyan, dạ thần thì cho là như vậy. Nơi này nói biến thân dĩ nhiên không phải chỉ bình thường cự viên biến thân, mà là chỉ Super Saiyan biến thân. Mặc dù Saiyan được xưng trong vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc, nhưng là trong vũ trụ cường đại hơn bọn họ tồn tại chính là có khối người. Bất quá Saiyan một khi có thể biến thân thành Super Saiyan liền hoàn toàn bất đồng. Dù là chỉ là đạt tới nhất gen đan siêu cấp, Saiyan 1 cũng có thể khiến sức chiến đấu dài ra 50 lần. Nhất định chính là cái phạm quy bác. Trải qua nhiều năm gian khổ tu hành, bây giờ dạ thần cùng Goku sức chiến đấu đều đã tại 100 vạn trở lên. Tại toàn bộ Thái Dương hệ cùng với tinh vực phụ cận đều là tuyệt đối vô địch. Bất quá bọn hắn tương lai phải đối mặt chính là cái sức chiến đấu đó khoảng chừng 1 ức 20 triệu vũ. Trụ đế vương Frieza, liền này một ít sức chiến đấu có thể còn thiếu rất nhiều xem a. Nếu muốn thắng hắn qua đối phương, bọn họ thủ đoạn duy nhất chính là biến thân Super Saiyan. Mặc dù nhưng đã cách nhiều năm, nhưng dạ thần vẫn nhớ rất nhiều nguyên văn Long Châu trong tin tức. Cũng biết một chút cái gọi là biến thân Super Saiyan phương pháp. Mới đầu thật giống như bảo là muốn có một viên chính nghĩa hiền lành tâm. Còn phải cố gắng tu hành cộng thêm tại vô cùng căm phẫn dưới tình huống Saiyan mới có thể biến thân Super Saiyan, bởi vì Son Goku chính là như vậy biến thân thành công. Bất quá sau đó Vegeta dựa vào chính mình làm Saiyan hoàng tử tự hào cùng với tuyệt không thể thua cho Kakalo như vậy một cái hạ cấp chiến sĩ lòng tự ái cũng thành công biến thân Super Saiyan 900. Thuyết pháp này tự nhiên cũng không công mà phá. Càng về sau Son Goku cùng Vegeta hài tử Son Gohan, Son Goten cùng chăng mấy người cũng có thể biến thân thành Super Saiyan. Son Gohan còn khá một chút, ít nhất đi theo Piccolo cùng cha mình Son Goku làm qua rất nhiều gian khổ tu hành. Càng là trải qua cùng còn lại Saiyan cùng Frieza chờ rất nhiều cường địch kinh hiểm đại chiến. Cuối cùng vẫn là tại Android đem muốn hủy diệt địa cầu to lớn nguy cơ cùng dưới áp lực mới biến thân thành Super Saiyan. Bất quá Son Goten cùng chăng biến thân thành Super Saiyan cũng có chút hoang đường. Bọn họ vừa không có gì tuyệt đối chính nghĩa hiền lành, cũng không có cái gì tuyệt đối tự ái tự hào, càng là vẫn luôn ngốc trên địa cầu không có trải qua nguy cơ sinh tử gì cùng cỡ nào gian khổ huấn luyện tu hành, chính là hai cái ham chơi thêm tinh nghịch hủ hoa. Nhưng bọn hắn liền như vậy biến thành Super Saiyan, trở nên nhẹ nhàng thoải mái, trở nên không giải thích được. Cái này còn không dừng, tại Dragon Ball Super nội dung cốt truyện trong cũng có biến thân Super Saiyan phương pháp, đó chính là đem toàn thân năng lượng tập trung ở tự mình cõng bộ, sau đó lớn a một tiếng liền có thể biến thân siêu cấp thi đấu người. Kaba, Colafla cùng kêu đám người chính là như vậy thành công biến thân, mà còn từng cái biến thành Super Saiyan 1 sau lại rất mau vào cấp Super Saiyan 2 truyền siêu đẳng. Các loại nghiêu đến bay lên, cứ việc những này biến thân Super Saiyan phương pháp có rất nhiều, tựa hồ có thể tham khảo địa phương cũng không ít. Bất quá theo dạ thần liền không có một cái đáng tin. Còn lại mấy cái bên kia đừng nói, cái gì đem năng lượng tập trung ở phần lưng sau đó lớn a một tiếng liền có thể biến thân Super Saiyan hoàn toàn chính là chém gió. Dạ thần có thể phi thường xác định nói cho ngươi biết không được. Những năm gần đây dạ thần cũng đã thử không ít địa phương pháp hy nhìn biến thân Super Saiyan, nhưng đều không ngoại lệ đều lấy thất bại chấm dứt. Mà điều này cũng làm cho dạ thần sâu sắc minh bạch hắn bây giờ là thân ở một cái thế giới chân thật, không phải từng tại trong TV nhìn nhiều chút anime điện ảnh. biến thân Super Saiyan cũng xa còn lâu mới có được, trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá nói cho cùng, những này biến thân cũng tốt, tiến hóa cũng tốt, đều là thuộc về chủng tộc đặc tính, căn nguyên đều tại với gen di truyền. Cho nên những năm gần đây Dạ Thần trừ cùng Goku một lên tự mình tìm tòi biến thân phương pháp bên ngoài, cũng để cho Bulma xây dựng một chỉ nghiên cứu đội ngũ đối với hắn và Goku di truyền gen tiến hành các loại nghiên cứu kiểm tra. Mà bây giờ, Bulma các nàng nghiên cứu tựa như có lẽ đã có sở thành hiểu. Ta đây cùng Goku phải như thế nào giải tỏa chúng ta đoạn này gen? Mang theo vẻ mong đợi, Dạ Thần hỏi, trải qua quá thực nghiệm kiểm tra bảng dữ liệu nêu lên. Kỳ thực ngươi và Goku trong cơ thể đã có nhiều chút tế bào giải tỏa đoạn này gen. Ta cùng Goku, trong cơ thể lại nhưng đã có chút tế bào giải tỏa đoạn này gen. Bulma trả lời, mà Dạ Thần cũng không khỏi kinh ngạc, là, mặc dù số lượng phi thường thưa thớt, nhưng là chúng ta xác thực kiểm tra đến bọn họ tồn tại. Cùng các ngươi trong cơ thể còn lại tế bào so ra, những này giải tỏa đặc thù gen tế bào hoạt tính phi thường kịch liệt. Hơn nữa hàm chứa năng lượng thật lớn, ta đưa chúng nó đều mệnh danh là S tế bào. Dựa theo ngươi loại này nói chuyện, ta cùng Goku phải biến thân thành Super Saiyan thì nhất định phải đến đem chúng ta toàn thân tế bào đều biến thành loại này S tế bào mới được. Cái này ngược lại không dùng. Căn cứ ta cùng còn lại nhân viên nghiên cứu suy đoán, chỉ cần ngươi và Goku trong cơ thể S tế bào số lượng đạt tới trình độ nhất định hẳn liền có thể thực hiện biến thân. Dạ Thần không khỏi nhíu mày, mà nghe được Bulma sau khi trả lời lúc này mới lại thư tách ra tới. Bulma cũng nói hắn và Goku trong cơ thể thực hiện gen giải tỏa loại kia S tế bào số lượng phi thường thưa thớt, mà thân thể con người tổng cộng ước chừng 400.000 ức đến 600.000 ức tế bào. Nếu như là muốn bên trong thân thể sở hữu tế bào đều chuyển hóa thành loại này S tế bào, bọn họ mới có thể biến thân Super Saiyan, nói cơ hồ chính là chuyện không có khả năng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là khiến S tế bào đạt tới số lượng nhất định liền có thể biến thân. Cái này ngược còn có thể. Bulma, có hay không nghiên cứu ra như thế nào khiến ta cùng Goku tăng thêm chúng ta trong cơ thể loại này S tế bào số lượng phương pháp? Có lẽ là năng lượng thật lớn, có lẽ là mãnh liệt tình cảm kích thích, lại có lẽ là còn lại một chút nhân tố. Xin lỗi, hiện nay chúng ta còn không có nghiên cứu ra cụ thể phương pháp hữu hiệu. Dạ Thần lại hỏi, mà Bulma chính là mặt đầy xin lỗi lắc đầu một cái. Ngốc, ngươi đã vì ta làm nhiều như vậy, còn cần muốn nói gì xin lỗi? Các ngươi thành quả nghiên cứu đã vượt xa khỏi ta đoán trước. Là ta bên này quá tham lam mới đúng. Điểm điểm Bulma cái trán, Dạ Thần trìu mến nói, sau đó trực tiếp liền chặn lại thiếu nữ môi, một đôi tặc thủ cũng chậm rãi mở ra Bulma quần áo. Thân thể đã sớm bị Dạ Thần dạy dỗ đến nhạy cảm vô cùng. Bulma mặc cho Dạ Thần thưởng thức cướp đoạt, một đôi mắt đẹp rất nhanh liền dâng lên vô tận mê ly. Không, không nên ở chỗ này. Dạ Thần cuối cùng còn cất giữ một chút tự mình ý thức, biết cái tên xấu xa này lại muốn khi dễ chính mình. Bulma đẩy ra Dạ Thần, sau đó cầu khẩn nói, bất quá Bulma cầu khẩn cũng không có được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại còn bộc phát kích thích nào đó bên trong cơ thể những kia đã sớm sao động huyết dịch. Không được, ta liền phải ở chỗ này. Tô Vâng, Mỹ Chân, đi đem những nghiên cứu viên khác cũng kêu đến. Các nàng đều làm rất tốt, ta cũng muốn hào hào khen thưởng các nàng thoáng cái. Dạ Thần mặt đầy bá đạo gian ác, sau đó còn đối với mình hai vị nữ bộc nói, những kia nghiên cứu viên đều là Thất Long Châu công ty cùng Thần Long Đế Quốc học vườn bồi dưỡng ra chuyên nghiệp nhân tài, mà còn có thể đi tới trong thần điện đều không ngoại lệ, cũng tất cả đều là đẳng cấp cao mỹ nữ. tất cả mọi người đều trải qua các loại nghiêm khắc tẩy não đặc huấn khắc ấn trên dạ thần ký hiệu. Thuộc về dạ thần chi phối có vật riêng tư là dạ thần đại nhân, gương mặt ửng đỏ, Tô Vâng Hòa Mỹ Chân được lễ liền đi chấp hành dạ thần mệnh lệnh. Không cần nhiều lúc, những cô gái khác nghiên cứu viên rất nhanh liền bị chiêu tập tới. Tiếp lấy chính là quần áo tiếng vỡ vụn, nữ tính duyên dáng kêu to âm thanh. Toàn bộ bên trong phòng thí nghiệm liền bắt đầu diễn ra lên một màn gian ác xa đọa hình. Ảnh, PS, liên quan tới Super Saiyan biến thân là cần S tế bào thiết lập cũng không phải là ta làm loạn. Là chim thúc nói như vậy, mọi người có thể chính mình đi Baidu thoáng cái Super Saiyan. Mặc dù cảm giác loại này biến thân điều kiện có chút nho nhỏ làm cho người im lặng. Bất quá ngược lại cũng thực sự có thể đủ giải thích đến nay mới thôi những thứ ngổn ngang kia biến. Thân trải qua, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.